cô không muốn tiếp tục trầm tư suy nghĩ về điều đó. Không phải tối nay, ngài có thể vui lòng giúp tôi kêu một chiếc xe thuê không? Tôi muốn về nhà. Anh ta lắc đầu. Bon sẽ giết chết tôi nếu cậu ấy biết tôi đã để cô về nhà bằng một chiếc xe thuê. Để tôi đi tìm cậu ấy. Không. Cô vội thốt ra trước khi có thể kịp ngăn mình lại. Cô hạ ánh mắt nhìn xuống sàn. Tôi không muốn gặp anh ấy. Anh ấy không muốn gặp tôi. Cô chẳng biết ý nào quan trọng hơn nữa. Nếu không phải là cậu ấy, thì chính tôi sẽ hộ tống cô. Trong tay tôi cô sẽ an toàn. Penelope nheo mắt lại. Làm sao tôi biết được ngài đang nói thật chứ? Một bên khóe miệng anh ta nhếch lên. Trong tất cả mọi việc, Bon sẽ vô cùng khoái trá với việc được tiêu diệt tôi nếu tôi làm hại cô. Cô nhớ lại lúc Michael Quang Dean Mo văng qua bên kia khu vực sòng bạc mà không đổ một giọt mồ hôi đầu buổi tối nay. Cái cách anh đứng nhìn chằm chằm tên bá tước lắp ba lắp bắp với nắm đấm siết chặt, giọng nói run lên vì giận dữ. Nếu có một điều mà cô chắc chắn thì đó là Bon sẽ không bao giờ để cô bị tổn hại. Tất nhiên, trừ phi chính anh là người làm chuyện đó. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Em thân mến, em vừa nghe về Langford, kẻ tàn ác khó ưa và việc ông ta đã làm. Thật hung bạo, đương nhiên là vậy. Không ai chịu tin ông ta có thể đáng ghét đến thế, không ai ngoài Tammy và em. Về phần Tammy, anh ấy vẫn đi tìm ngài suốt lúc đó. Em cầu nguyện anh ấy sẽ tìm thấy ngài. Sớm tìm được. Mãi mãi. P. Trang viên Needham, tháng 2, 1821. Thư không được gửi. Cú móc ngang bằng tay trái của tem tờ quá hiểm và thỏa lòng. Và đích đáng. Nó đấm trúng quay hàm Bon, đập đầu anh bật ngửa ra sau. Khiến anh chệch choạng ngả nghiêng vào một cột gỗ ở bên rìa góc võ đài quyền anh trong tầng hầm của thiên thần. Bon kịp xoay sở để không lao vào nó trước khi ngã xuống sàn đấu phủ toàn mùn cưa. Mắt anh gặp ngay ánh nhìn của Chase phía trên dây thừng trên cùng bao quanh võ đài. Sau đó anh bấu vào dây mà gắng gượng đứng dậy, quay lại đối mặt với người bạn tập luyện đấm búp cùng mình. Temper đang nhún nhảy từ chân này sang chân kia khi Bon tiến tới. Cậu là một thằng xuẩn ngốc. Bon không thèm đến xỉa tới điều Temper nói và sự thật trong lời lẽ ấy, mà chỉ tung ra cú đấm có thể đốn ngã một cây gỗ rồi. Temper lanh lẹ cúi người xuống né đòn và làm động tác giả đấm hướng khác trước khi tuét miệng cười tươi. Cậu là một tên đại ngốc, và cậu đang lụt nghề. Có lẽ cũng lụt nghề với các quý cô luôn chăng? Bon liền mau chóng giáng một quả đấm vào má Temper, đắc ý với tiếng nắm đấm va vào thịt. Giờ thì cậu có gì để nói về ngón nghề của tôi nào? Cú đấm khá tốt. Temper bình luận bằng nụ cười toe toét, ngoặt sang trái, tránh khỏi cú đánh thứ hai của Bon. Nhưng vợ cậu đã về nhà với Ross, cho nên tôi không thể bình luận gì về chuyện đó cả. Bon chửi thề và đuổi theo người bạn có thân hình cao hơn mình khoảng vài phân và bề ngang to hơn khoảng 15 cm. Nhưng bù lại, anh hơn Temper ở tốc độ, sự nhanh nhẹn, và tối nay là ý chí quyết tâm tuyệt đối. Anh không ngần ngại mà tấn công bằng những cú đấm được bao bọc trong một khúc vải lanh, háo hức muốn đánh trúng thân hình trần trụi của anh chàng bự con hơn. Đầu tiên là cú đánh trái, rồi đấm phải. Các động tác bị ngắt quãng bởi những tiếng gầm gừ ngắn trong cổ họng của Temper trước khi anh chàng to lớn này nhảy ra chỗ khác. Đừng có trêu chọc cậu ta, Temper, Chase nói từ phía bên kia võ đài. Đang sắp xếp và xem qua một chồng giấy tờ, chỉ phần nào chú ý tới hai người bạn đang tập luyện. Cậu ấy đã có một buổi tối đủ khó tin lắm rồi. Có trời biết rõ điều đó vô cùng chính xác. Anh đã để cô về nhà. Đó là việc khó khăn nhất mà anh từng làm. Bởi vì điều anh thực sự muốn thực hiện lúc ấy là làm tình với cô trên sàn căn phòng lớn của các chủ nhân, với ánh sáng từ bên kia tấm kính màu phủ ngập người cô trong vô số sắc màu. Anh muốn chứng minh rằng mình chưa hề có ý định không trân trọng cô, dù chỉ một lần. Quả thật, cái ý nghĩ về việc mình đã không trân trọng cô khiến anh cảm thấy mình như đủ loại những kẻ ngu ngốc. Cú đấm thẳng hoàn hảo bằng tay phải của Temper ra đòn trúng quay hàm Bon. Khiến anh choáng váng mặt mày. Tại sao không chạy theo cô ấy? Temper hỏi, gập người xuống tránh những cú đánh của Bon và đứng lên giáng nhanh một quả vào ngực anh. Đưa cô ấy lên giường. Chuyện đó thường khiến bọn họ cảm thấy tốt hơn, không phải sao? Bon không thể nói cho bạn mình biết rằng chính việc đưa vợ mình lên giường đã đẩy anh vào tình thế khó xử này. Khi nào cậu tìm được cho mình một người vợ thì hãy đưa ra tất cả lời khuyên cậu thích nhé. Tới lúc đó thì tôi không cần phải làm thế. Khi ấy cậu đã đuổi cô vợ của mình đi luôn rồi. Anh ta vội di chuyển để né đòn. Tôi thích cô gái này. Buồn thay, vì Michael cũng vậy. Cậu còn chưa quen biết cô ấy nữa mà. Đâu cần phải thế. Đòn móc phải của Bon có thể hạ knock out một kẻ kém cỏi hơn, nhưng cú đấm chẳng ảnh hưởng gì tới tem tờ. Quả là đáng tiếc. Anh ta đơn giản chỉ tiếp tục lấn tới. Bất kỳ người nào khiến cậu nổi khùng rõ rệt như cách cô ấy làm đều xứng đáng được tôi ngưỡng mộ. Chỉ riêng vai trò tham gia vào trò tiêu khiển tối nay thôi mà cô ấy đã giành được lòng trung thành của tôi rồi. Và tôi cho là khi Ross trở về, cậu ta sẽ gần như phải lòng cô ấy cho xem. Lời nói có ý kích động, và đúng thế thật. Bon phát ra một tiếng gầm gừ trong lúc lao đến tấn công tem tờ, nhưng anh cản được hai quả đấm tới tấp trước khi lãnh một cú thúc mạnh vào bụng. Bon chửi thề, và nghiêng người tới đẩy mạnh anh chàng kia. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, mồ hôi mau chóng vã ra trong một giây, hai giây, năm giây. Cuối cùng, Temper giật lùi lại, và trước khi Bon có cơ hội di chuyển, anh chàng to lớn hơn bất thình lình đấm hít mạnh một cái, hai cái, khiến Bon loạng choạng ngã vào vành đai dây thừng, máu mũi trào ra. Lần này thì Bon không định thần đủ nhanh, anh ngã quỵ xuống đất. Xong một hiệp, Chase tuyên bố rõ to, còn Bon chửi thề rủa xả khi Temper bước tới giúp anh đứng dậy. Cứ mặc tôi, anh nói một cách cáu kỉnh. Lọ mọ đứng lên và lò dò đi đến chiếc ghế ở một góc võ đài, được đánh dấu bằng chiếc khăn tay màu xanh lá. 38 giây, anh nói, xé toạc mảnh vải trên cột, rũ nó ấn chặt vào mũi, và ngửa đầu ra sau. Tôi đề nghị cậu hãy chuẩn bị cho cuộc phản công kế tiếp đi. Temper nhận lấy một cốc rượu gạo từ Bruno, trợ tá đắc lực của anh ta, rồi uống cạn một hơi trước khi dựa người vào dây thừng. Hai cánh tay dang rộng, mỗi cánh tay trưng ra một hình xăm cỡ lớn vòng quanh khắp bắp tay to tướng, sải tay che phủ gần như một nửa chiều dài võ đài. Temper có thể xuất thân từ tầng lớp quý phái, nhưng hiện giờ đây mới là vương quốc của anh ta. Cô ấy đã nói gì khiến cậu nóng lòng muốn bị nện một trận như tử như thế? Bon phớt lờ câu hỏi. Cơn đau bất chợt bùng nổ ở má không gây ảnh hưởng như mong đợi. Nó thất bại trong việc mang đi mọi suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trước đó với vợ mình. Về việc đôi mắt xanh biếc của Penelope đã rực sáng thế nào khi cô buộc tội anh lợi dụng cơ thể cô để đảm bảo an toàn cho quyền lợi của bản thân. Về cách cô duỗi thẳng vai và tự bảo vệ danh dự của mình, việc mà đáng lẽ anh nên làm vì cô mới đúng. Về cách cô nhìn anh, vẻ chân thật và nước mắt hiển hiện trong ánh mắt, và nói với anh rằng cô nhớ anh. Câu nói ấy làm anh vô cùng sửng sốt đến ngục thở, ý nghĩ rằng Penelope trong sáng, hoàn hảo đã nghĩ về anh, lo lắng cho anh.